Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, nhập đan tông. Chém Hàn Nha, đúng vậy, tại đầy, hắc thiết trường thương tan hóa thành nước thép, thuận theo trường phong rơi trên người Hàn Nha, khiến áo quần hắn bốc cháy. Hàn Nha bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, sắc mặt đột biến. Bàn tay không ngừng chụp chuyển động thân thể, đem lửa diệt đi. Công tử, Huyền Nhi trực lăng lăng nhìn chằm chằm Thạch Diễm bóng lưng. Mừng rỡ che miệng, Thạch Diễm thật đột phá đến đan tông rồi. Nhanh như vậy, giao cho ta. Thạch Diễm ghé mắt Huyền Nhi liếc mắt, quay đầu cách không một trưởng cầm ra. Một trưởng này dưới, tử hoàng nguyên hỏa ra. Đem 100 mét bên trong tuyết lông ngỗng quét sạch sành xanh. Đồng thời ngưng tụ thành một ba gạo lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay. Đem Hàn Nha nắm bên trong. Nắm lên, 100 mét phạm vi vỡ vụn gạch đất. Tại Thạch Diễm cái này một nắm dưới. Toàn bộ hiện lên, bay về phía tử hoàng nguyên hỏa. Trưởng như thần chỉ, đây chính là tử hoàng nguyên hỏa uy lực. Hàn Nha sắc mặt đột biến. Đan cương chấn động, dĩ nhiên dung chuyển không được tử hoàng nguyên hỏa chút nào. Như là lấy người bình thường lực lượng ngạnh hãn tảng đá mặt đất. Thạch Diễm cách không nắm chặt Hàn Nha, hướng mặt đất trọng đập 3 lần. Cái này 3 lần đập Hàn Nha đầu óc choáng váng, cũng hướng ra thổ huyết. Cái này 3 nện xuống, mặt đất xuất hiện 3 cái 3 mét sâu hố to. Bên trong tràn đầy mùi cháy khét, Hàn Nha trên thân vết máu cùng màu đen trường thương hòa tan kim loại dịch hỗn hợp. 10 phần chật vật, ngươi, Hàn Nha đầu thanh minh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây quả thật là đan tông. Hắn há miệng muốn nói gì, tử hoàng huyền kỹ, thiên hoàng diệt rào, từng đạo tử hoàng nguyên hỏa lượn vòng lấy từ lòng bàn tay lướt đi. Nội kình điên cuồng tiêu hao, tại không trung ngưng ra từng cái tử hoàng, cuối cùng ngưng xuất 1000 con tử hoàng, thiên hoàng diệt rào, 1000 hoàng hiển không, có thể đốt rào hết thảy. Bầu trời đã bị nhiễm tím, hơn 1000 mét phạm vi tuyết lớn bị thiêu không gặp, cái này 1000 con tử hoàng mỗi một cái đều có 10 mét đường kính. Tại trong vòm trời càn quấy, cánh vỗ dưới. Lửa tím rơi xuống, chỗ đụng chỗ chịu đều bắt đầu đốt cháy. Hết thảy tiêu không, đưa mắt nhìn lại, đem ốc xá che phủ tuyết trắng hóa khí. Ngược lại che phủ chỗ cũ chính là màu tím biển lửa. Biển lửa nhìn không thấy cuối. 1000 con tử hoàng từ 4 phương 8 hướng lao xuống hướng Hàn Nha. Tạo thành vây quét rào sát chi thế. Ta biết nhiễm hải triều bí mật. Ta có bảo, lửa tím đem Hàn Nha hoảng sợ gương mặt chiếu rọi rõ ràng. Thanh âm bi thương, chỗ nào lại có lúc trước tiện tay trọng thương Huyên Nhi. Cường thế đánh nát cấm trận đan tông khí khái. Ma quỷ, Hàn Nha thật cảm thấy thời khắc này Thạch Diễm là ma quỷ. Cùng vì đan tông, Thạch Diễm vẫn là mới đột phá không lâu đan tông. Làm sao chênh lệch sẽ như thế lớn? Quả thực bị nghiền ép, Thạch Diễm như không nghe thấy Hàn Nha nói, xoay người lại đối mặt Huyên Nhi, hỏi, bị thương nặng không? Không nặng, Huyên Nhi bỗng nhiên lắc đầu, dứt lời, một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, bị nàng xinh xinh nuốt xuống. Sau lưng, 1000 con tử hoàng xung kích tại Hàn Nha trên thân thể. Cái thứ nhất Hàn Nha phun máu như xương. Cái thứ hai khiến Hàn Nha quỳ xuống đất. Cái thứ ba khiến Hàn Nha thân nứt. Con thứ tư khiến Hàn Nha hai tay than cốc hóa. Thạch Diễm đưa lưng về phía Hàn Nha. Ngang tay nhấc trưởng. Đầy trời tử hoàng dừng ở Hàn Nha trước người. Tha ta rồi. Hàn Nha trừng lớn hai mắt. Vô ý thức mừng rỡ. Thạch Diễm đan cương chấn động trên lưng phệ hồn kiếm. Vệ hồn kiếm ra khỏi vỏ xoay tròn mấy vòng cắm vào mặt đất. Đem mặt đất gạch xanh nện nứt. Trên thân kiếm, nòng nọc trạng phù văn như ngửi thấy mùi cá tanh mèo. điên cuồng giống như bạch tuộc, dương nanh múa vuốt, như muốn đem chung quanh hết thảy sinh linh thôn phệ hầu như không còn. Huyên Nhi minh bạch, lâu dài ăn ý khiến Huyên Nhi biết được Thạch Diễm ý tứ. Duỗi tay nắm chặt phệ hồn kiếm chuôi, vừa sải bước ra, xuất hiện sau lưng Hàn Nha. Hàn Nha nguyên tải quỳ xuống đất, chính ngửa đầu kinh hỉ chằm chằm nhìn Thạch Diễm. Kiếm quang lấp lóe, hắn trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, chợt đầu lâu rơi xuống đất, biểu lộ vĩnh viễn bảo trì ở đây một hơi. Trên thi thể, một đoàn huyết sắc quang hoa hiện lên, bị Huyên Nhi hút vào bụng. Thạch Diễm quay người, thần sắc bình tĩnh, đem đầy trời tử hoàng tản mất. Phệ hồn kiếm phệ hồn, tăng thêm Huyên Nhi thiên phú. Hàn Nha thân là đan tông, giá trị lớn nhất đã ép khô. Thôn phệ một tên đan tông huyết sắc quang hoa. Huyên Nhi khoanh chân ngay tại chỗ, trên thân chảy ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Không ngừng chảy ra, nội thương cũng như thế. Linh lực tại hồi phục, linh huyết được bổ sung, tu vi đang nhanh chóng tăng cường. Năm sao linh tu đại thành, năm sao linh tu đỉnh phong. Cảnh giới mới đình chỉ, một tên đan tông mang cho Huyên Nhi trợ giúp quá lớn. Vượt qua mấy cái nhỏ cấp bậc, thật lâu. Huyên Nhi trợn mắt đứng dậy. Thế nào? Thạch Diễm hỏi. Huyên Nhi đã khôi phục, thực lực đột phá rất nhiều. Nếu là lại có một tên đan tông, nhất định có thể phá vỡ mà vào đan tông. Huyên Nhi trong mắt tà ý biến mất, liếm môi một cái. Ha ha, bình minh liền sẽ có. Mà lại xa không chỉ một. Chờ nhập chức tuần thiên vệ về sau, chúng ta liền đại khai sát giới. Nghe vậy, Thạch Diễm cười to mấy tiếng, cuối cùng thần sắc thu vào. Hồi phủ, mấy đám tử hoàng nguyên hỏa bay ra, đem trên đường thiên đàn chu. Hàn Nha chờ thi thể thiêu hủy. Đan tông giao thủ, đan tông ở giữa giao thủ. Nơi xa, gõ mõ cầm canh người run rẩy từ cháy đen phế tích bên trong leo ra. Y phục trên người một mảnh cháy đen, một mảnh mất đi, hắn tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Thạch Diễm bối cảnh tràn đầy sợ hãi. Hắn thậm chí có may mắn kiến thức đến hai tên đan tông chém giết. Đó chính là đan tông lực lượng A, lửa tím đốt trời, quá kinh khủng. Thạch Diễm bất quá một tên thiếu niên, liền đã tới đan tông cảnh, tuyệt đối là hoàng thành đại nhân vật nhà thiên tài. Chênh lệch chút quên, Thạch Diễm tay run rẩy, dừng bước quay người, công tử hơi chờ. Huyên Nhi trên bàn tay linh lực ẩn hiện, sắp hóa thành cắt chém hư lưỡi đao. Không cần, Thạch Diễm ngăn lại Huyên Nhi, ngoác nói, vị lão bá này, phiền phức tới đây một chút. A, gọi ta, gõ mõ cầm canh người kinh nghi chỉ chính mình, thấy Thạch Diễm sau khi gật đầu, nhỏ chạy tới, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, hối hận nồng đậm, hắn không thể chờ đối phương đi lại leo ra sao, nên biết được, hoàng thành thế nhưng là xa xôi chi địa, luật pháp khắc nghiệt, giết người là phạm pháp, tuyệt đối không thể bị binh vệ, bổ khoái phát hiện, hắn rất cơ linh, biết được trốn chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, quá khứ nói không chừng có cơ hội còn sống. Vạn nhất Thạch Diễm là tên quan lại hoặc là tuần thiên về. Tại bắt tội phạm đâu? Còn không có triệt để tới gần. Thạch Diễm đồng tử bên trong đại hoang khí tức tràn ngập. Đại hoang lục tự mê hồn kinh. Minh lương lớn nha phủ. Kim Thiên Hàn đứng trong sân, ngửa đầu quan sát vòng trời vòng xoáy linh khí. Không khỏi cảm khái nói. Ta minh lương đường cái lại thêm một tên đan tông. Hậu sinh khả úy a, hắn lúc trước đột phá đan tông lúc, vòng xoáy linh khí cũng mới không hơn 100 mét đường kính. Tâm thần thu liễm, Kim Thiên Hàn chợt nghĩ đến Nhiễm Hải Triều truyền đến tin. Để hắn đừng quản tứ phương sự tình, tất nhiên có trọng lễ cảm tạ, nhất là cùng Thạch Diễm có quan hệ. Thạch Diễm sống không quá tối nay, thập nhị hoàng tử cũng hướng hắn ném ra cành ô liu. Đến mức Nhiễm Hải Triều bắt cóc nữ nhi của hắn sự tình, từ lâu đưa lên đền bù. Có mới đan tông, cự sa môn bên trong, tiếng chém giết đầy trời. Nhiễm Hải Triều ngước đầu nhìn lên vòm trời liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục lưu ý thêm. Mấy hơi về sau, hắn tâm thần khẽ động, một lần nữa nhìn lại, trong lòng ra đời một vệt dự cảm bất tường. Hàn Nha sẽ ở đâu ám sát Thạch Diễm? Nhiễm Hải Triều bỗng nhiên lắc lắc đầu, đem loại này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu loại bỏ. Quả thực chuyện cười lớn, chẳng lẽ lại Thạch Diễm còn có thể tối nay nhập đan tông hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.